Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 410, Vương gia cùng thổ phỉ hỏa hoa. Góc truyện audio.com. Ngày thứ hai, vương gia thôn các thôn dân đều biết một sự kiện. Đám kia sinh hoạt vật tư thật sự là bị Hồ Tử Dũng cho cướp đi. Toàn thôn tất cả mọi người là lửa giận ngút trời. Kêu gào Hồ Tử Dũng thu đường cái tiền còn cướp hàng. Không chính cống, nhất định phải đánh hắn một chút. Đem hắn đánh đau, từ đường bên trong, vẫn là ngày hôm qua một số người. Sưng mặt sưng mũi một bộ hình dạng Vương Minh Huy cũng tại. Tô Tầm ở trong đó, là bởi vì hắn là duy nhất người chứng kiến, cho nên cho phép hắn dự thính lần này hội nghị. Ta ý nghĩ là, trước cùng hắn đàm, nhìn xem có thể hay không đem hàng cầm về. Không thể đồng ý liền đánh. Lão nhị lão tam, cái nhìn của các ngươi đâu? Vương Thụ lập giọng bình tĩnh nói. Vương Thụ quân mập mạp trên mặt giống như 365 ngày đều treo nụ cười. Ta không có ý kiến gì. Ý nghĩ của đại ca rất tốt. Ta cũng không ý kiến. Vương Thụ cường tỏ thái độ. Hai người đều rõ ràng đám kia hàng cùng Vương Minh Huy có mờ ám. Cho nên đương nhiên sẽ không tùy ý phát biểu cái nhìn. Muốn đánh, cũng là đại phòng chủ lực xông vào phía trước. Tốt, kia quyết định như vậy đi. Ta gọi điện thoại hẹn hắn. Vương Thụ lập tiếng nói vừa ra. Lấy điện thoại di động ra bấm Hồ Tử Dũng điện thoại. Bất quá hắn không mở miễn đề. Hồ Tử Dũng, ngươi làm việc không chính cống a, cướp vương gia chúng ta hàng. Trả lại. Cái gì? Người ý tứ này thật muốn đánh thôi. Ha ha đi, người rất có thể nhịn. Vương Thụ lập sắc mặt âm trầm cúp điện thoại. Lạnh lùng phun ra một chữ. Đánh, chấm, liền nên đánh. Mẹ nó, một cái bất nhập lưu thổ phỉ mà thôi. Dựa vào cái gì cho hắn giao tiền? Đúng đấy, một cái công kích thao. Lật bọn hắn, thúc. Đánh như thế nào ngươi nói chuyện? Vương gia thôn lão thiếu gia môn thời khắc chuẩn bị. Vương Thụ quân cùng Vương Thụ cường không nói một lời. Nhưng những người trẻ tuổi kia đều là nhiệt huyết sôi trào. Từng cái kích động, Vương Thụ lập nhìn Vương Thụ quân cùng Vương Thụ cường một chút. Nói, chấm, lần này chúng ta đại phòng xung phong. Để Minh Huy cũng đi theo. Hắn cũng là vương gia chúng ta người. Cũng phải xuất lực. Đây chính là hắn đối Vương Thụ quân cùng Vương Thụ cường bàn giao. Mặc dù không yên lòng. Nhưng cũng không thể không như thế. Vụng trộm hắn đã giao phó xong đại phòng bên này người bảo vệ tốt Vương Minh Huy. Rốt cuộc đây chính là con trai độc nhất của hắn a, quảng cáo. Được, vậy liền đánh thôi. Ta trở về gom một chút đội ngũ. Phật Di Lặc giống như Vương Thụ quân trước hết nhất rời đi. Không có bất kỳ cái gì chiến thuật. Trực tiếp mã tề đội ngũ cường công. Hết thảy dựa vào hỏa lực nói chuyện. Cái này cũng có thể nhìn ra được vương gia lực lượng chân. Tô Tầm cũng tại tham chiến trong danh sách. Lần này vương gia thôn có thể đánh người đi hơn phân nửa. Vì chính là một lần thao. Lật Hồ Tử Dũng đám kia thổ phỉ. Tô Tầm chuẩn bị tự tay đánh chết Hồ Tử Dũng. Thuận tiện nhìn xem có cơ hội hay không thừa dịp loạn chơi chết Vương Minh Huy. Báo thù loại sự tình này. Hắn không quá ưa thích càng kéo dài. Bằng không không thoải mái. Cảm giác, sau một tiếng, 5 chiếc Việt giã, 10 mấy chiếc Pika động cơ gầm thét xông ra Vương Gia Thôn. Hồ Tử Dũng đám kia thổ phỉ có hơn 40 người. Vương gia thôn đi hơn 100 cái. Cùng một thời gian, từ vương gia thôn chỗ ba hiệu đất hoang hướng bắc 400 dặm đất hoang bên trong trên một ngọn núi. Trên núi có một tòa không lớn sơn trại. Đây chính là Hồ Tử Dũng chiếm cứ. Mẹ nó, Vương Minh Huy tên ngu xuẩn kia lọt. Hơn 100 vạn, các ngươi bỏ được trả lại sao? Hồ Tử Dũng ánh mắt đảo qua phía dưới một đám huynh đệ. Hắn năm nay 42 tuổi, mặt mũi tràn đầy râu quai nón, trên thân mang theo một cỗ nhanh nhẹn dũng mãnh khí tức. Đến miệng thịt nào có trả lại đạo lý. Vương gia giao tiền mãi lộ cùng đuổi tên ăn mày đồng dạng. Nhóm này hàng không thể còn. Không sai. Lão tử cũng không tin vương gia thôn thực có can đảm cùng chúng ta liều cho cá chết lưới rách. Đơn giản là dùng lời điểm chúng ta thôi. Coi như muốn đánh, chúng ta cũng không có gì phải sợ. Cùng lắm thì liền va vào tốt. Đúng đấy, chúng ta những người này cái gì chàng diện chưa thấy qua. Đánh qua zombie, giết qua người, bọn hắn người của vương gia nhiều cái mấy cái hay sao? Phía dưới đám người quần tình mãnh liệt, rốt cuộc chớ nhìn bọn họ uy phong. Đều là một đám không cách nào trong thành An gia tội phạm truy nã thôi. Hơn 100 vạn a, ai không động tâm. Đây là một cái vì 1000 khối liền dám bí quá hóa liều thời đại. Đừng nói là cái này hơn 100 vạn. Huống chi những này vẫn là sinh hoạt vật tư. Tìm chỗ thật xa đổi tay một bán. Hắc hắc. Kia chỉ sợ cái số này còn muốn chướng vừa tăng. Hồ Tử Dũng vốn là không chuẩn bị đem hàng trả lại. Gặp một đám huynh đệ cũng đều kiên cường. Lúc này hét lớn một tiếng. Vậy liền làm đi. Mặc dù chúng ta không sợ vương gia thôn. Nhưng cũng không thể không coi trọng. Vẫn là phải tăng cường cảnh giới. Yên tâm đi đại ca. Liền vương gia thôn những cái kia nhuyễn chân tôm. Cho ta một khẩu súng. Lão tử một người đánh 10 người. Chúng ta tại đất hoang cùng zombie đoạt địa bàn thời điểm. Vương gia thôn người còn đang bú sữa đâu. Đám người trong ngôn ngữ rất có như vậy mấy phần khí thôn sơn hà khí thế. Căn bản không đem vương gia thôn để vào mắt. Chủ yếu là bởi vì nhiều năm như vậy vương gia thôn mỗi lần đều đúng giờ giao phí qua đường. Cho bọn hắn lưu lại ấn tượng liền là sợ. Cho nên theo bọn hắn nghĩ vương gia thôn không gì hơn cái này. Đánh ngã vương gia thôn người. Cái kia có thể đạt được liền không chỉ cái này hơn 100 vạn hàng. 2 giờ chiều, vương gia thôn xe trực tiếp hạ đường cái mở đến Hồ Tử Dũng chiếm cứ chân núi. Trên núi có chuyên môn canh gác người. Cho nên xe vừa ngừng, liền bị phát hiện. Mẹ nó, đánh, đại ca nghe thấy tiếng súng tự nhiên biết người của vương gia tới. Trong đó một cái thổ phỉ nói một câu. Sau đó cầm súng ngắn liền bóp lấy cò súng. Càng, một phát súng đánh vào xe Việt dã trên cửa xe. Hiện thực trong xã hội không có trải qua huấn luyện chuyên nghiệp. Không có khả năng mỗi người đều là thần thương thủ. Cho nên giao chiến thời điểm thường xuyên là mấy phát đạn đều đánh không đến một người. Đây mới là trạng thái bình thường. Trên núi, nghe thấy tiếng súng Hồ Tử Dũng mang theo người chạy xuống. Đi vào sườn núi nghênh chiến. Bọn hắn muốn đem chiến trường khống chế tại sườn núi cùng chân núi. Rốt cuộc trại bên trong là nhiều năm như vậy gia nghiệp. Không muốn bị toàn bộ đánh hủy. Đại phòng huynh đệ, hôm nay chúng ta xung phong, cho ta để lên đi, đem hàng cướp về, sưng mặt sưng mũi Vương Minh Huy cầm một cây súng lục la lớn. Bộ dáng này cực kỳ giống mèo đen cảnh sát trưởng bên trong một cái tai. Hắn nói là cho ta để lên đi, không phải cùng ta để lên đi, hai cái này vẫn là có khác biệt. Vương gia thôn người cầm thương xông đi lên. Một bên tìm công sự che chắn, một bên bóp cò, quảng cáo, kháng kháng kháng kháng, cộc cộc cộc cộc cộc, tiếng súng nổi lên bốn phía, phá vỡ cái này ngàn dặm đất hoang yên lặng, đánh chết bọn hắn, làm, chết dẫn đầu, 1 vạn khối, Hồ Tử Dũng hét lớn, nghe thấy lời này, bọn thổ phỉ sĩ khí tăng vọt, cộc cộc cộc, ném lôi, oanh, đại ca. Vương gia thôn có thể đánh sợ là đều tới. Không phải đùa giỡn à. Lão nhị bốc lên súng ống chạy đến Hồ Tử Dũng bên người nói. Hồ Tử Dũng tại nhìn thấy nhiều người như vậy thời điểm cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nhưng đã chậm, chỉ có thể cắn răng nói. Không có việc gì, chúng ta chiếm diện tích lý ưu thế. Đánh chết nhiều người. Những người còn lại tự nhiên cũng liền sợ. Ngọa tào, hắn đột nhiên sổ một câu nói tục. Lão nhị hướng dưới núi nhìn lại, chỉ thấy vương gia thôn bốn người khiêng súng phóng lựu nhắm ngay sườn núi. Đều miệng nó nằm xuống. Oanh, oanh, oanh, oanh. Bốn phát đạn hỏa tiễn gào thét mà tới. Bụi đất cùng thi khối cùng bay. Mấy gốc cây mộc trực tiếp bị tạc đoạn. U tai bên trong bọn thổ phỉ đều bối rối. Tao đờ, mịa mai. Bao lớn thù a, không phải liền là đoạt một nhóm sinh hoạt vật tư sao? Cần phải dùng súng phóng tên lửa oanh chúng ta sao? Đây là khoe của tới a, chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.